nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 46, góc truyện audio.com. Ngày sau đó, tin công ty bánh kẹo Hoàng Nguyễn bị phá sản và phải bồi thường chịu trách nhiệm hình sự vì tội tham ô và bôi nhọ danh dự nhân phẩm con gái của tập đoàn Vũ Kim đã xuất hiện trên trang đầu của các trang báo. Sau tang lễ, nó cùng Yan đến Ba Win gặp Yuen và Elsie nói chuyện. Hai cô đã biết mình làm gì chưa? Nó nhẹ nhàng nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Yuen vẫn nhắc đi nhắc lại từ đó, từ khi đã dùng súng bắn Hân. Hối hận đúng, Yuen đã hối hận rồi nhưng cũng đã quá muộn rồi. Hối hận sao? Nó nhìn Yuen cười nửa miệng. Đã làm gì chứ? Elsie vẫn hằn giọng cười nửa miệng. Chát, nó tát Elsie làm cô rách cả môi chảy máu. Khi lôi hai cô này đến một khách sạn đi. Gọi thằng nào đến chung vui với hai cô ta cũng được rồi đem về đây. Khi gật đầu hiểu ý gọi người lôi họ ra ngoài. Nói rời khỏi ba, đi xe buýt đến cánh đồng hoa Hoài Hương mà hắn từng dẫn nó tới. Đến đây nó cảm thấy thoải mái hơn. Giữa cánh đồng hoa Hoài Hương có một thiên thần váy trắng đang bước đều đều, gương mặt phảng phất một nỗi buồn. Ai nhìn thấy chắc cũng phải thấy buồn theo, và hắn cũng vậy. Từ khi nó bước ra khỏi ba, hắn đã theo nó đến đây. Nếu là anh có thoải mái không? Nó nói bâng quơ nhìn hắn. Hắn hơi bất ngờ sao nó biết hắn ở đây, nhưng cũng bình thường trở lại. Sống trong sự hy sinh của người khác đương nhiên sẽ không thoải mái. Hắn không giỏi an ủi người khác nhưng hắn hiểu cảm giác hiện tại của nó. Vì hắn đã từng trải. Đúng vậy, nó cười nhạt nằm xuống nhìn lên bầu trời xanh nhắm mắt lại. Hắn cũng nằm xuống cạnh nó. Anh biết vì sao 14T tôi lại rời khỏi JP không? Nó nhắm nghiền mắt nói. Vì sao? Ba mẹ tôi đã mất, tôi cũng đã kể với anh rồi. Nhưng họ mất là vì bảo vệ tôi, và giờ Hân cũng vậy. Sao ai cũng vì tôi mà phải ra đi? Đáng ra tôi không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Họ đã mất rồi, vậy cô phải sống thay phần của họ nữa chứ. Sống thật hạnh phúc và vui vẻ, chắc chắn ba mẹ cô và Hân trên kia luôn mong cô như vậy. Anh nghĩ vậy thật sao? Đúng, và tôi cũng muốn mang hạnh phúc cho em và bảo vệ em như họ. Hắn nhìn vào mắt nó. Nó cảm nhận được sự chân thành ở hắn, ở bên hắn nó luôn cảm thấy ấm áp và muốn nói hết những muộn phiền trong lòng nó, nhưng nó không thể, nó không muốn một ai bị tổn thương vì nó nữa. Ba mẹ nó cả Hân nữa, vậy là quá đủ rồi. Trong vô thức nó lắc đầu rồi bỏ chạy. Vậy là một lần nữa nó bỏ chạy. Trốn trách trách nhiệm, vứt bỏ lại tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này. Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của nó. Nó đã không đồng ý cho hắn bảo vệ sao? Sao ai cũng được lại trừ hắn? Bất giác một giọt nước nóng hổi mặn chát đến đắng lòng rơi xuống. Hắn cảm nhận trái tim như nhói lên, cười nhạt nhìn lên trời cao. Sao hắn chưa bao giờ được sống hạnh phúc? Ở hai nơi khác nhau, hai người khác nhau nhưng cùng chung một nỗi đau, một nỗi cô đơn khó tả. Nó tựa vào gốc cây nhìn xuống mặt hồ Gươm yên ả. Nhìn những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tạo thành những gợn sóng nhỏ, sao mà yên bình thế? Sao lại khác hẳn tâm trạng nó bây giờ? Nó ước mình có thể như những cơn gió kia, có thể đi đến khắp mọi nơi trên thế gian. Không phải mệt mỏi, không phải nghĩ suy muộn phiền về cuộc sống khắc nghiệt này. Từ đâu Khải xuất hiện vỗ nhẹ vai nó. Có chuyện gì không vui sao? Mắt nó ngấn lệ nhìn Khải ôm chầm lấy cậu. Nó ôm cậu mà khóc khóc tức tưởi như một đứa trẻ không né tránh nữa. Đừng hiểu nhầm, nó còn tình cảm với Khải, với nó Khải bây giờ như một người anh trai có thể vỗ về chở che cho nó thôi. Nó tin tưởng cậu như tin tưởng chính mình. Tại sao nó lại có cảm giác đó sao? Nó cũng không hề biết. Có một chuyện anh muốn nói với em. Thực ra anh là anh trai em. Ngày đó khi em mới sinh ra, ba mẹ đã đưa anh đến Mỹ và định cư bên đó. Ngày ba mẹ mất, ba mẹ nuôi nói với anh em sẽ đến Mỹ nhưng không được nói thân phận thực sự của mình. Anh đã chăm sóc em nhưng không ngờ ngày đó em lại có tình cảm với anh nên anh phải bỏ em lại một mình. Khải kể lại lòng chua xót cho cô em gái bé bỏng của mình. Em biết, nó mỉm cười nhìn Khải. Từ khi nào? Từ khi anh bỏ em đi. xin lỗi vì ngày đó em đã lỡ yêu anh. Ngốc, Khải nhèo yêu má nó như ngày ở Mỹ từng làm. Nó tựa đầu vào vai Khải ngủ thiếp đi, lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Có lẽ vì giờ nó có thêm Khải bên cạnh. Cách Trương.